Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Thanh Nhàn có tên Cô Vợ Trăm Triệu. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Hôm nay cũng như bao ngày, đi làm về tôi lại dừng xe trên chiếc cầu quen thuộc mà mình chạy qua. Trời lúc này không có màu đỏ dịu dịu của ánh hoàng hôn, mà thay vào đó là màu đen của những đám mây đen đang kéo đến. Gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi vào mặt tôi làm cho tóc bay không còn hết. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích quang cảnh thế này. Có thể do nó hợp với tâm trạng của tôi, một cô gái với cái tuổi 25 không còn quá trẻ với những mộng mơ lãng mạn. Đôi lúc tôi rất mệt mỏi, ngoài công việc ra thì là câu nói bao giờ có chịu lấy chồng của mẹ tôi, hay những nhân viên vui đùa vô tình hỏi đến. Đôi lúc tôi cũng thấy mình cô đơn, muốn tìm người quan tâm, lắng nghe mình tâm sự, nhưng tôi lại không thấy ai phù hợp với mình. Tôi không đòi hỏi quá cao, chỉ do trái tim không xúc động mà thôi, hay là do tôi nhớ mối tình đầu đã mất. Vì thế cho nên, đến bây giờ tôi vẫn chọn tự do thoải mái, không ràng buộc với mối quan hệ nào. Lúc này, mây đen bao kín cả bầu trời, gió cả lúc càng mạnh hơn, báo hiệu cho một cơn mưa sắp kéo đến. Tôi vội vã để về nhà, thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi lớn. Ê, cô gái, định nhảy sông à? Đời còn trẻ thế mà, đứng đây làm gì? Tôi nghe vậy nhíu mày, sửng bước chân lại trả lời. Em bị điên à? Anh thấy tôi có trèo lên thành cầu không mà nhảy? Anh muốn nhảy thì nhảy đi, buổi đâu mà vô duyên hết sức. Nói xong, tôi lái xe máy đi thẳng về nhà, để lại tên thanh niên đứng đó. Người đâu lãng nhách, nghĩ sao nói tôi nhảy cầu. Về tới nhà, thấy mẹ đang cào lúa vào, tôi nhanh chóng đi tới lấy bao, phụ giúp mẹ. Vừa cào thì mẹ bảo, mày cứ đi làm về, xuống xác cầu làm gì hả Thu Hà? Mày ra đó có ngày trời xui đất khiến, rồi mày nhảy theo thằng Tùng hả? Từ mai, mày đứng ra đó giùm tao, con gái 25 tuổi đầu chứ ít gì. Chuồn vùi và thẳng đã mất thì làm ăn được cái gì? Sao số tôi khổ thế này? Con gái đến tuổi này thì chưa lập gia đình, chồng thì sách xỉn để đóng. Đến nước này tao chết cho xong. Mày xem thằng Thiên Tử đi, nó làm em mày mà giờ nó có vợ có con, mày như thế hả? Trời ơi là trời. Nghe tiếng mẹ cứ cảm giảm thì tôi vừa bực vừa làm. Mỗi khi về tới nhà là mẹ cứ chỉ trích tôi. Nhiều lúc tôi muốn nhảy cầu theo Tùng, người con trai tôi đã từng yêu. Tôi quay sang trả lời. Mẹ ạ, con tầm tuổi này có biết suy nghĩ rồi mẹ ơi. Con đã mệt mỏi với công việc, về nhà thì mẹ đừng dùng những lời lẽ như thế. Mẹ so đo con với em trai con làm gì hả mẹ? Đâu phải muốn lấy chồng là lấy đâu. Thời đại này không phải thời xưa đâu, mà muốn lấy ai thì lấy đâu mẹ. Mẹ thấy mẹ có sướng hay không? Sao mẹ cứ chèn ép con vậy? Con đi làm về, con ra hóng mát thì có sao? Mẹ đừng nhắc tới anh Tùng nữa, được không? À, mày giáo nó lại tao hả? Mày thứ mất dạy. Sao lúc nhỏ, tao không bóp mũi cho chết đi. Cái thứ hố nào? Tao không có đứa con như mày. Từ giờ, tao chỉ có Thiên Tử là con tao. Tôi tức giận nghe mẹ nói thế, tôi nói. Mẹ ạ, con trai hay con gái, con nào cũng là con. Mà sao mẹ cứ phân biệt đối xử như thế? Con hết nói nổi với mẹ. Có ai như mẹ muốn con chết vậy không? Mẹ không muốn con ở nhà phải không? Con sẽ đi cho mẹ vừa lòng. Nói xong, tôi bước vào trong nhà không ngoảnh lại. Cũng là con từ trong bụng mẹ, mà sao tôi lại bị đối xử như đứa không cha không mẹ? Tôi cũng cần tình thương cơ mà. Mẹ tôi đã thế, còn ba tôi cũng không thương tôi. Vừa bước vào cửa thì nghe tiếng lải nhải của ba, thì tôi biết ba đang say. Tôi mặc kệ ba ngồi đó cùng với chai rượu, thì ba gọi. Thu Hà, tiền mày ở đâu? Đưa cho tao. Tao hết tiền rồi, đưa nhanh đi. Không mày đi chết đi. Với bả cao mười thủa của ba thì không ngày nào tôi yên ổn trong mái nhà này được. Tiền đi làm tôi tích góp lâu nay cất trong tủ thì ba đã lấy hết mà bây giờ còn đòi tôi. Quá tức giận, tôi hét lên. Con làm con người, không phải súc vật. Hết kêu con lấy chồng rồi tới hỏi tiền. Tiền ba mua rượu, còn số đề thử hỏi có ba mẹ nào như ba mẹ không? Người ta được ba mẹ thương, nuôi ăn nuôi học, còn ba mẹ có cho con đi học đến nơi đến chốn không? để bây giờ không có tấm bảng xin việc. Có phải đi giúp việc nhà, rửa bát chén bát cho từng quán ăn để có tiền? Bà đã lấy hết tiền đi góp của con, bây giờ muốn con chết cho vừa lòng đúng không ạ? Được, giờ con rời khỏi nhà cho ba mẹ vừa lòng. Ố, cái thứ mất dạy, mày dám trả treo tao thế à? Tôi sửa lên bên má bỏng rát vừa bị ba đánh. Tôi rưng rưng nước mắt rồi chạy vào phòng, lấy giỏ sách, bỏ vội những bộ đồ cũ mẻn vào trong, rồi bước đi ra ngoài. Không ngoảnh lại nhìn lấy ba mẹ. Vừa dắt xe ra thì mẹ tôi ở trong la lên. Mày muốn bỏ nhà đi sao? Đưa mày đến từ tuổi này không được tích sự gì, vậy mày đi khỏi nhà tao đi, để xe lại đấy, tiền công sức của tao mua cho mày đấy con kia. Tôi nghe vậy thì bỏ lại xe máy, cầm túi sách bước đi lững thững và lòng buồn vô hạn. Tại sao tôi lại sinh ra trong một ngôi nhà trọng nam khinh nữ? Họ coi tôi cỏ rác không bằng con chó nuôi trong nhà. Tại sao lại vậy? Tôi đâu phải hư đốn gì đâu. Số phận tôi chỉ đến đây sao? Bước đi mà nước mắt tôi tuôn trào. Tên tôi là Phạm Thu Hà. Cái tuổi 25 thì cũng quá già với trang lứa. Bạn bè tôi lấy chồng có con đuổi huề. Còn tôi chỉ một mảnh tình, nhưng ông trời đã lấy đi người con trai yêu quý nhất. Anh là hàng xóm của tôi từ nhỏ. Lớn lên tình yêu chớm nở, tôi với anh yêu nhau. Năm 22 tuổi thì ông trời đã lấy đi mạng sống của người mà tôi đặt niềm tin vào. Chỉ có anh yêu thương tôi hơn ba mẹ. Những buổi trưa ba mẹ đuổi đánh tôi, cơm ăn không no, bởi vì ba mẹ chỉ coi trọng đứa em trai mà kệ tôi đau ốm thế nào. Chỉ có anh là lo cho tôi thôi. Mỗi lần tôi bị đánh là anh chạy sang nhà đỡ lấy những đòn roi. Nhiều vì một lần có người nhảy sông, lúc đó anh đang câu cá bên sông, thấy người gặp nạn, anh đã nhảy xuống cứu. Nhưng không may, người được anh cứu sống, còn anh sự đã yếu nên đã ra đi mãi mãi. Vì thế, tôi không còn gặp anh đến bây giờ. Một người trong buổi chốc đã biến thành người vô gia cư như tôi, quả đúng là nửa cười. Nửa cười hơn là khi bước chân tôi vô định lại thích một thói quen trong tiềm thức. Và chính là tôi lại đang đứng nơi cây cầu, đang quản mình gồng gánh mọi phương tiện, nhưng cũng là nơi dìm chết người tôi từng yêu đến thiên giải. Phù đã mất đi ngôi nhà để mệt mỏi, bây giờ lại chôn chân nơi đau thương nhất trong quá khứ. Bất giác, khóe môi tôi lại mỉm cười, cười không thành tiếng và rồi dần dần trở nên to hơn. Một thứ gì đó đang nghẹn đắng nơi cuống họng. Đau, khóc cả người tôi đâu đâu cũng đã trở nên đau đến tê dại. Khóc, nước mắt từ bao giờ đã là dài thành dòng in hẳn trên má. Tôi cười, tự thương hại cho số phận mình. Cười vì cảnh đời nó cứ vận hành theo cách luôn kỳ mị xuống. Chỉ cần phấn đấu muốn ngẩng đầu cao thì đời lại vùi dập cho tôi cảm giác chẳng bao giờ mình được an yên. Những lúc thế này sao trời không mưa luôn đi? Chả phải mưa luôn xuất hiện mỗi khi con người ta đã tuyệt vọng đến tận cùng hà? Nhưng thật may, ông trời đã thấu hiểu tâm tư tôi. Trước mặt tôi là từng cơn gió lạnh thổi ùa như mát rượi, từng dòng xe cộ băng băng thì nhau chạy tìm nơi trốn. Một giọt, hai giọt, rồi thì cả một bầu trời trắng xóa chẳng mấy chốc đã phủ đều lên phản phật. Một cơn mưa chẳng lớn như bão táp nhưng cũng đủ tẩm đá rửa vội lên nỗi đau đang gào xé trong tâm tôi. Lạnh, gió và mưa thay nhau lưa trên da thịt khiến tôi lạnh cóng. Chợt nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết dưới sông. Trong quá khứ anh trở mình bên dưới rồi ngủ yên mãi mãi ở nơi thâm sâu củ cực này. Chắc anh cũng đang lạnh lắm. Tôi đưa hai tay tự vòng ôm lấy mình, nước mắt hỏa vả mưa nên chẳng còn hình hài gì rõ nét nữa. Ở nơi đó anh có lạnh không? Lạnh thì cứ ôm em đi, em ở đây sưởi ấm cho anh. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có người thân duy nhất là anh. Mà kệ người đời nói tôi bất hiếu, nhưng ai hiểu trong thâm tâm tôi còn lấy tình thương của ba mẹ. Nhưng không một ai hiểu cho tôi thì tôi sống trên thế gian này vô ích, bởi không ai cần tôi. Từ nhỏ một mình lầm lũi không bạn bè, chỉ một mình anh. Ba mẹ tôi không một lần chăm sóc đến. Bây giờ tầm tuổi này người ta có xe, có nhà, có một gia đình, còn tôi chỉ một bàn tay trắng. Làm được nhiều tí góp thì cũng không tới tay tôi. Nên bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ tới cái chết cho rảnh hợ. Nói xong, tôi ném túi sách xuống sông, thả đôi dép xuống. Tôi không muốn ai biết tôi đã nhảy. Tôi từ từ đi tới lan can nhìn xuống. Vì thường không bao giờ tôi nhìn xuống như thế này. Nhưng bây giờ tâm trí tôi không bình tĩnh nữa. Thế rồi tôi chuẩn bị thì... Này cô kia, đã làm gì đấy? Ê, cô kia, tai điếc à? Không thấy tôi hỏi à? Bộ trèo lên đó chi vậy? Ngắm mưa sao? Thôi xuống đi, ngắm tôi này. Trèo lên đó nhảy xuống rồi, không còn răng mà ăn cháo đâu. Tôi nghe vậy quay sang thì thấy người thanh niên lúc nãy. Tôi nghe anh ta nói tôi nhảy cầu, tôi còn chửi trong một trận mà bây giờ thành thật. Nhưng nghe anh ta nói tôi đã bừng tỉnh, nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết thì làm tôi giật mình ôm chặt lấy thành cầu. Đưa tay đây. Tôi nghe tiếng anh ta nói thì vội giơ tay ra thì anh ta kéo tôi vào bên trong. Lúc này tôi mới biết tôi đã dại dột như thế nào thì nghe tiếng anh ta nói. Lúc nãy cô chửi tôi điên, vô duyên, mà bây giờ cô làm gì vậy hả? Cô định nhảy cầu sao? Bà mẹ cho cô mạng sống, cô thích chết là nhảy sông à? Cô nhảy xuống đó thì có biết khổ bao nhiêu người không? Người khổ nhất là ba mẹ cô, dù có chuyện gì thì đừng nghĩ tới cái chết, hiểu chưa cô gái? Đời còn dài, suy nghĩ như thế là tội người khác thôi. Tôi nghe anh ta dạy đời thì lau vội nước mắt đang còn vương lên khuôn mặt. Sống trên đời tôi chẳng có ích gì, một đứa vô thích sự như tôi thì ai cần? Bà mẹ tôi có xem tôi là con đâu mà tôi phải sống. Bố mẹ không cần cô thì không nhất thiết phải chết, mình sống cho bản thân mình. Ở bên ngoài người ta bệnh thật mong được sống, còn cô lại nghĩ thế, tôi thấy phí quá. Phí mạng sống của tôi chứ phải của anh đâu. Thôi phí hết, mà cô làm gì mà ra đây hoài vậy? Thế anh làm gì mà ngang qua đây hoài vậy? Mà nhìn anh không phải dân ở đây. Ừ, tôi đi xuống đây tìm nhà người quen thì hoài không thấy mà gặp trời mưa. Nhà cô gần đây không? Lo về nhà đi. Gần, mà giờ tôi làm gì có nhà mà về. Sao thế? Tôi cúi gằm mặt trả lời. Bị đuổi. Anh ta nghe thấy nhíu mày hỏi lại. Cô có phải là con nít đâu mà chỉ vì bị đuổi đi thôi đã nhảy cầu. Nhìn cô đang tuổi xuân phơi phới thế này mà đã suy nghĩ dại dột đi nhảy cầu rồi là sao? Bao người muốn sống không được, còn cô lại muốn chết. Nhìn cô cũng là người chín chắn mà sao lại có suy nghĩ bổng bổ thế? Kể cả có bị đuổi thì cô cũng không nên có suy nghĩ tiêu cực vậy. Bị đuổi thì mình kiếm chỗ mà ở chứ, lần sau đừng ra đây nhảy nữa nha. Hôm nay may gặp tôi, chứ không là giờ có được dòng nước cuốn trôi rồi, còn ăn được nhánh chuối xanh nữa đấy. Tôi nghe thấy thì có chút khó chịu. Này anh kia, sao anh cứ thích nói khịa tôi thế nhỉ? Tôi mà có nhánh chuối thì cũng không cần anh nói nha. Sao anh nói nhiều thế nhỉ? Cảm ơn anh, được chưa? Ừ, vậy tôi nói ít. Mà cô sống ở đây thì cho tôi hỏi nhà bác Trình gần đây không? Ba mẹ tôi chỉ xuống đây mà tìm mãi không ra. Tôi nghe thế thì hơi suy nghĩ. Người tên Trình thì chỉ có ba anh Tùng, nhưng hai năm trước họ đã chuyển đi nơi khác rồi. Vì chỉ có mỗi anh Tùng là con, nên khi anh mất họ đã rất đau khổ. Cứ nghĩ đến anh Tùng là mẹ anh lại khóc suốt. Ba anh vì sợ mẹ anh thương con quá mà sinh bệnh nên đã chuyển đi, nhưng họ cũng không nói là đi đâu. Tôi nghĩ rồi trả lời. Bác Trình đã chuyển đi nơi khác vào hai năm trước rồi. Ba mẹ anh không có số điện thoại hay sao? Không, bà ấy là bạn thân của ba mẹ tôi. Bây giờ muốn gặp bạn cũ mà chỉ có địa chỉ vì gọi số cũ không liên lạc được nữa. Cô biết họ đi đâu không? Cô cho tôi địa chỉ với, tôi cảm ơn cô. Không, tôi không biết gia đình bác ấy đi đâu cả. Thôi, tôi đi đây. Cô bị đuổi rồi giờ đi đâu? Mà quần áo rách cô đâu mà đi chân đất thế kia? Lúc này tôi mới sửng nhớ túi sách và dép tôi đã ném xuống sông. Tôi cú gằm hạ xuống mà lí nhí trả lời. Tôi ném hết xuống sông rồi. Hả, cô ném hết xuống đó rồi sao? Bởm thế, có gì để trên này họ còn biết cô nhảy sông chứ? Tôi nghe thế ngước lên hùng hổ nói. Sao anh cứ nhắc hoài thế, kệ tôi. Thì kệ cô, mà nhà gần thì về đi. Dù sao họ cũng là ba mẹ cô. Họ nói thế, chắc gì họ đuổi thật. Về đi, chứ ba mẹ nào mà không thương con. Trời cũng tạnh rồi, tôi về đây. Nhà anh ở đâu? Tôi ở Quảng Ngãi. Từ Bình Định về đó cũng mất mấy tiếng. Gần đây có nhà nghỉ ở lại, mai về hay hơn đấy. Tôi không quen ai ở đây. Ở nhà nghỉ tôi không quen, mà cô hỏi làm gì? Thở ra trên người tôi bây giờ không còn tiền, nhà thì không thể về. Tôi biết giờ về ngôi nhà đấy, họ càng ghét tôi hơn. Vì lúc nãy tôi đã hổ bỏ đi, cứ nghĩ mẹ sẽ nói tôi ở lại. Nhưng mẹ chỉ biết chiếc xe máy, thì tôi còn ở ngôi nhà đó ích gì nữa. Tôi quay sang nói với anh ta. Tôi xin anh ở cái phòng nghỉ, tiền tôi đã ném cùng với giỏ sách rồi, giờ không còn đồng nào cả. Anh ta chép miệng. Đúng cái đầu làm hại cái thân, tiền đây, lấy mà mua đi. Thôi, tôi đi đây. Tôi thấy vậy thì vội mừng, lúc nãy cứ tưởng anh ta là người xấu, nhưng không ngờ anh lại cho tôi tiền khi biết tôi không có. Tôi thấy ngại nên hơi chần chừ. Anh ta thấy vậy thì bảo, cô cầm đi, số tiền này có nhiều đâu, coi như tôi cảm ơn cô vì đã nói thông tin nhà bác Trình chuyển đi cho tôi biết, chứ không tôi tìm không biết đến bao giờ mới thấy. Vậy nha. Tôi nghe vậy thì không suy nghĩ nữa, vội cầm lấy. Cảm ơn anh nhiều, tôi mượn tạm anh, nếu sau này gặp lại tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Tôi đã bảo không cần, chào cô, tôi đi đây. Nói xong, anh ta lên ô tô lái đi. Tôi nhìn anh ta rời đi, rồi nhìn trên tay hai tờ tiền 500.000 thì suy nghĩ, bây giờ đi mua quần áo thì cũng không kịp. Sau hồi suy nghĩ thì tôi lại quyết định đi bộ về nhà. Nếu họ còn thương tôi thì sẽ cho tôi vào nhà. Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ bước chân đi, đôi chân trần đi trên con đường sỏi đá làm tôi cảm thấy tê tái. Vừa bước vào nhà thì mẹ tôi đang ngồi ăn cơm một mình, bà thì không thấy đâu nữa. Vừa thấy mẹ, tôi định lủi thủi vào trong, nhưng sao mẹ chui chéo. Mày bỏ nhà đi rồi mà, về làm gì nữa? Nhà này không phải thích đi thì đi, về là về nha. Tôi nghe mẹ nói thế thì tức giận nói. Mẹ, con là con gái mẹ đấy, thử hỏi có người mẹ nào nói con mình như mẹ không? Mẹ là mẹ con, mà tại sao mẹ có thể nói những lời tổn thương con như vậy? Con tự hỏi, suốt cuộc con có phải là con do mẹ sinh ra không? Và mẹ có coi con là con không? Mà từ nhỏ đến giờ mẹ xem con như cái gai trong mắt mẹ. Con có làm gì cũng không làm mẹ hài lòng. Con chỉ có mẹ là mẹ thôi. Tại sao mẹ lại không yêu thương, đối xử với con như với em con? Từ khi con biết nghĩ, con cũng thấy tủi thân, thấy buồn, thấy đau lòng khi mẹ đối xử với con như vậy. Con là con người, là con người đó mẹ, không phải là vật vô tri vô giác mà không có cảm xúc đâu mẹ ạ. Con cũng muốn mình như bao đứa trẻ khác được mẹ quan tâm lo lắng. Tầm tuổi này bạn bè con ai cũng có chồng có con cả rồi, con cũng muốn có chồng làm chứ. Nhưng lấy chồng đâu phải như mẹ đi chợ mua bó rau con cá đâu, mà có sẵn để mình lựa đâu mẹ. Con xin mẹ đừng chỉ trích con nữa. Mấy năm qua con làm như một con chó để có tiền lo cho ba mẹ, mà ba mẹ không những không thương con, xót con, lại còn nói những lời làm con đau và buồn hơn. Nếu như không phải gặp được người tốt khuyên bảo thì mấy phút trước mẹ đã phải ra nhận xác con, chứ không phải còn ngồi đây để chửi con nữa đâu. Mẹ hãy coi con là con gái của mẹ được không? Chỉ lần này thôi, được không mẹ? Tôi vừa nói vừa khóc, nước mắt tôi giả rụa. Tôi cầu xin thảm thiết, nhưng mà mẹ tôi dửng dưng như không. Tôi không biết trái tim bà sát đá hay vì bà không nghĩ tôi là con, nên những lời tôi nói bà không quan tâm, chỉ coi như là gió thoảng mây trôi. Thì lúc này tôi cũng không còn vương vấn với ngôi nhà này, tôi cũng không còn gì để mất. Nếu giờ bà đã không cần tôi thì tôi cũng không muốn nói gì thêm. Tôi đứng lên nhìn lấy bà mà nói. Con cứ nghĩ con nói những lời đó mẹ sẽ động lòng, nhưng thái độ của mẹ như thế thì mẹ đã không cần con. Vậy từ giây phút này con với mẹ không còn tình, cũng chẳng còn nghĩa mẹ con nữa. Chả mẹ, con sẽ không về đây nữa. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Mày dám láo với tao phải không? Mà kệ mẹ tôi là hết, tôi bước vào phòng. Lần này tôi không còn vương vấn nên lấy hết giấy tờ trong tủ. Còn đồ thì lúc nãy tôi đã lấy mà ném hết xuống sông, nên giờ chỉ còn một bộ đồ trên người. Với lúc nãy người đàn ông kia đã đưa tôi ít tiền, nên trên người tôi chỉ còn số tiền đấy để phòng thân thôi. Tôi bây giờ không có gì quan trọng trong ngôi nhà này. Lấy giấy tờ xong, tôi bước ra ngoài nhìn ngôi nhà đã gắn bó bao nhiêu năm, máu mủ ruột rà của mình mà không coi mình ra gì, thì tôi ở ngôi nhà này làm gì nữa. Khi đi ra, tôi không thấy mẹ ngồi trong nhà nữa, thì biết bà đã có nhà thằng em trai tôi. Trong mắt bà chỉ có Thiên Từ, còn tôi thì không bằng con chó trong nhà. Tôi thở dài đi tới lấy đôi dép lê để bên góc nhà mà mang đi. Tôi cứ lẩu lũi bước đi mà không ngoài lại một chút nào nữa. Tạm biệt ngôi nhà thân yêu, nhưng đầy đau đớn và đẫm nước mắt. Tôi đi lang thang trên đường, lần này tôi muốn đi đâu đó thở ra. Tôi muốn tìm một công việc để sau này còn lấy chồng. Ngang qua cầu, tôi đứng nhìn một hồi rồi đi thẳng. Tôi cứ thế cứ bước đi thì nghe tiếng còi bên cạnh. Bíp. Quay sang thì thấy chiếc xe ô tô lúc nãy. Cứ nghĩ anh ta đã đi mà bây giờ lại ở đây. Anh ta bước xuống xe đi tới chỗ tôi. Sao anh còn ở đây, chưa đi sao? Anh ta đi tới khoanh tay. Lại bỏ nhà đi tiếp à? Ừ, bỏ đi tiếp, sao không? Anh ta thở dài nói. Lúc nãy tôi đã nói thế, mà giờ cô vẫn vậy sao? Giờ định đi đâu đây? Tôi không biết, cứ đi thôi, mà sao anh chưa đi? Gặp cô xui quá, đi đoạn xe hỏng mới sửa xong đây, không biết đi đâu mà đi sao? Ừ, tôi xui, nhà không có, bà mẹ thì không muốn chứa chấp nữa, thì cứ đi, chứ ở lại sao? Vậy lên xe tôi đưa đi, mà dám đi không? Tôi nghe thấy không chần chừ mà trả lời. Dám, miễn sao anh đưa tôi đi khỏi nơi này, tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Thật không? Lên xe tôi đưa đi, cô dám ra Quảng Ngãi không? Tôi nghe vậy thì hỏi, ngoài đó có công việc gì cho tôi làm không? Việc thì đầy, cô cứ yên tâm, lên xe đi, tôi còn đi về, không tối lái xe buồn ngủ lắm. Tôi nghe thế thì trèo lên, tôi không nghĩ lời này tôi liều đến thế, dám lên xe người lạ. Nhưng nhìn khuôn mặt anh ta cũng không đến nỗi lưu manh mà lừa tôi, nên tôi mới có gan trèo lên. Đóng cửa lại, tôi ngồi ngay ngắn. Thắt dây an toàn đi. Nghe anh ta nói vậy thì tôi hỏi, thắt dây gì cơ, tôi có biết gì đâu. Dây bên hông cô, kéo qua rồi cài vào. Tôi nghe anh ta nói thế thì làm theo. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi lên xe bốn chỗ, có đi thì chỉ đi xe buýt mà thôi. Tôi cài xong thì chia xe lan bánh đi. Đi được một đoạn thì tôi sực nhớ chưa biết tên anh ta. Tôi quay sang hỏi, này anh, cho tôi hỏi, cô muốn hỏi gì? Anh tên gì, nhiêu tuổi, mà khuôn mặt anh chắc có lẽ trẻ hơn tôi đấy. Anh ta nghe phải cười. Cô gọi tôi Mạnh Ninh, cho tôi trẻ thế sao? Thì nhìn anh nhỏ hơn tôi mà. Nếu tôi nhỏ hơn cô, mà sao cô lại gọi tôi là anh? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà, dù nhỏ hay lớn mới gặp, không lẽ kêu em. Thế cô bao nhiêu? Nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi 25 tuổi à. Anh ta cười phá lên. Cô 25 hả? Tôi 27 đây, cô cũng đâu già đâu. Vậy kêu tôi anh được đấy. Mà cô không sợ tôi đi bán cô hay sao mà dám trèo lên xe? Giờ còn gì để mất mà sợ, tôi bán cũng không ai thèm mua đâu. Thì mấy lão già mua, đi theo tôi dẫn đến chỗ mấy lão già, cô chịu không? Mà chịu hay không chịu cũng phải chịu, giờ đã trèo lên xe tôi rồi. Tôi nghe vậy thì có hơi chút hoảng, quay qua phía cửa mà la lên, mở cửa ra cho tôi không đi nữa. Mại Ninh thấy hành động của cô gái làm anh buồn cười, lại trêu, vậy tôi bán cô cho những anh trai trẻ được không? Như vậy là tôi cho cô hơn rồi, nên cô đừng có la hét nữa. Cô nghe thấy thì càng hoảng loạn hơn, mà nước mắt chảy ra nói giọng lý nhí, thả tôi xuống xe đi, tôi không đi với anh nữa. Mại Ninh bật cười, lúc nãy hùng hổ lắm mà bây giờ thì ngồi khóc như mưa. Anh giả vờ dừng xe lại. Giờ đoạn đường này vắng, trời đã tối, cô có muốn xuống hay không? Nếu có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Quyết định xuống xe không, để tôi mở cửa mà đi. Tôi nghe vậy thì có chút hoang mang, nhìn xung quanh cây cối, đường vắng vẻ, giờ mà bước xuống thì biết đi về đâu. Tôi thở dài một hơi. Hay anh chở tôi một đoạn, chỗ nào mà đông dân cư, anh thả xuống được không? Chứ chỗ này tôi sợ. Biết sợ rồi sao? Đòi xuống cơ mà, là hét dữ thế mà giờ sợ à? Giờ anh có đưa tôi đi không? Không thì tôi đi theo anh, nhưng anh không được bán tôi cho mấy người kia đâu. Không tôi báo công an đấy. Cô tưởng tôi sợ cô à? Đùa cô thôi, bán cô tôi vào tù à? Ngồi im, tôi chờ đến chỗ nào đông người tôi thả xuống. Ừ, cảm ơn anh. Mại Ninh không nói thêm gì nữa, nổ máy ô tô rồi lái xe rời đi. Tôi lúc này người cũng thấm mệt vì lúc chiều, thế rồi mắt lim dim ngủ lúc nào không hay. Bầu trời tối đen như mực, Mại Ninh cười lái xe đang định bật nhạc thì nhìn sang thấy cô gái đã ngủ. Chọn lúc ngủ thấy cô gái cũng hiền đấy chứ, mà thức thì mồm mép không chịu được. Anh thở dài rồi nghĩ, bây giờ trở về nhà không biết ba mẹ nói sao. Anh đã hứa xuống đây kiếm bạn cho ba, mà giờ họ đã chuyển đi thì anh biết sao được. Mà nhìn cô gái ngủ ngon thế thì làm sao anh nỡ lòng nào gọi dậy. Nhìn cách ăn mặc thì anh nghĩ cũng là con gái nhà nghèo, mà tại sao ba mẹ lại nỡ đuổi cô gái này, làm anh hơi thao mắc. Còn chuyện đuổi có quá đáng làm đâu mà cô gái này định nhảy cầu. Nhưng anh gạt qua không suy nghĩ nữa, anh hỏi, cô gái dậy đi, đến chỗ đông dân rồi này. Vẫn không thấy cô gái nẻ tỉnh, chắc vì mệt quá nên mới ngủ say thế. Nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy nhà nghỉ, mà bây giờ cũng 9 giờ tối, lúc nãy nghe cô gái muốn đi làm, nên anh quyết định lái xe thẳng về nhà, bởi nhà anh cũng đang cần người làm, như vậy anh cũng giúp được cô gái này rồi. Mấy tiếng sau, Mại Ninh cũng lái xe về tới nhà, trời cũng gần sáng nên mọi người vẫn chưa dậy. Anh từ từ mở cửa xe thì nghe giọng cô gái vang lên, đây là đâu? Nhà tôi. Tôi nghe vậy thì hét toáng, hả? Tôi kêu anh dừng ở chỗ khu dân cư để tôi xuống, mà bây giờ là nhà anh là sao? Gọi rồi cô không chịu dậy mà trách tôi à? Con gái con lứa ngủ như gì, gọi mãi không dậy. Mà nhà tôi, chứ tôi có bán cô cho ai đâu mà cô hét. Cô cần công việc, nhà tôi cần người làm thì cô vào đây làm cũng được đấy. Tôi nghe vậy thì có chút thoải mái, cũng vì hôm qua làm nhiều việc với về nhà gặp hoàn cảnh vậy, làm tôi không còn sức nên mới ngủ say như thế. Tôi lì nhí nói, tôi sợ nhà anh không nhận tôi thôi. Yên tâm, nhà tôi đang cần người làm, mà cô biết làm gì? Biết dọn dẹp, ai thuê gì tôi làm đấy à? Thế biết bán hàng không? Tôi trả lời, tôi biết bán, anh cứ yên tâm, tôi mà bán thì cửa hàng anh rất đông khách. Ủa, mà bán gì vậy? Quần áo, được không? Mà cái miệng cô thì chắc bán được. Ý anh là sao? Ý anh nói là tôi nói nhiều à? Mại Ninh cười, đúng còn gì, từ lúc gặp cô đến giờ tôi nói một câu, cô phải nói 10 câu còn gì nữa. Thôi vào nhà đi. Nhà anh chưa ai dậy mà vào, giờ mới 3 giờ sáng. Cô muốn ngủ ở ngoài xe à? Vào đi, ba mẹ nhà tôi ngủ rồi, tôi dẫn cô vào nhà, có phòng riêng cho cô, được không? Tôi nghe vậy thì đi theo anh ta. Đi tới cửa, anh ta mở cửa nhẹ nhàng vì sợ gia đình anh thức. Tôi cũng rón rén đi theo. Bên ngoài vì tối nên tôi không để ý kỹ, nhưng vào bên trong, trong ánh đèn huyền ảo, tôi nhìn xung quanh thì hơi có chút bất ngờ. Nhà anh ta sang trọng, nội thất nhìn trông rất bát mát, đủ là người có tiền có khác, không như ở quê tôi. Đang ngắm nghía thì giọng anh ta nói vừa đủ nghe, cô vào phòng này ngủ đi, sáng dậy tôi nói với người nhà cho. Yên tâm, nhà tôi dễ tính, không khó gì đâu. Cảm ơn anh. Nói xong tôi bước vào phòng đóng cửa lại. Nhìn căn phòng không quá cầu kỳ, nhưng nhìn xung quanh thấy ảnh cô gái. Tôi tiến tới nhìn vào, thấy hình cô gái rất là xinh đẹp. Tôi đoán vậy, phòng này của em gái anh ta. Nhưng bây giờ đã khuya nên tôi đi tới bên giường, nhưng nhìn giường trải sạch sẽ mà người như tôi lại trẻo lên. Tôi sợ mai gia đình anh ta biết tôi trong này, nên tôi cũng hơi sợ họ sẽ trách do tôi mà bẩn giường. Tôi nhìn thấy chiếc ghế dài bên cạnh, vậy là tôi trèo lên ghế nằm co ro. Vì lúc nãy ngủ trên xe nên tôi chưa buồn ngủ. Nằm suy nghĩ vẩn vơ, không biết bây giờ ba mẹ tôi đang tìm kiếm tôi hay không, hay họ vui mừng vì tôi không sống cùng họ nữa. Nước mắt tôi lại tuôn rơi, nhiều khi nhắm mắt lấy chồng cho xong. Tầm tuổi này người ta có nhà có con, còn tôi vẫn bơ vơ không nhà không cửa như thế này. Tôi dặn lòng sẽ sống thật tốt, dù bản thân không muốn ba mẹ yêu thương, nhưng cuộc sống của tôi không như ý muốn. Biết đâu lần này tôi được trải nghiệm với cuộc sống mới trên mảnh đất mới. Nghĩ một hồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì tôi chợt tỉnh giấc, vì bình thường ở nhà tôi hay dậy sớm để tới quán phụ bán ăn sáng. Nhìn đồng hồ thì gần tới giờ, Vậy là tôi chở mát được gần 2 tiếng ở đây. Giờ không biết mọi người đã dậy chưa? Tôi rón rén bước từ từ ra ngoài thì thấy một bóng dáng đang bước vào. Bây giờ ra hay vào cũng không kịp nữa rồi. Cô nghe giọng phụ nữ hét lên. À, nhà có trộm ba nó ơi. Tôi nghe tiếng hét thơ thanh làm tôi sợ hơn. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Chỉ mong anh ta đi xuống đây để giải thích. Tôi vội lên tiếng. Dạ, cháu không phải ăn trộm cô ơi. Đèn bật lên thì thấy thêm một người đàn ông nữa. Người đàn ông đó cầm lấy cây bên cạnh. Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi giờ này? Tôi ấp úng trả lời. Dạ, cháu được con trai bác đưa về ạ. Người phụ nữ lên tiếng. Con trai tôi đưa cô về thật hả? Có thật vậy không? Con đưa về đấy. Mại Ninh trả lời câu hỏi của mẹ rồi quay sang cô gái. Mới giờ này cô dậy làm gì để ba mẹ tôi la toáng lên vậy? Bà Thủy quay sang hỏi. Ninh, con đưa cô gái này về, sao không nói với ba mẹ? Mới sáng sớm ra thấy là mẹ giật mình biết không? Lần sau đưa ai về nhà nói mẹ một tiếng. Mại Ninh vẫn còn ngái ngủ trả lời. Khuya rồi, ba mẹ ngủ, không lẽ con gọi ba mẹ dậy? Ba mẹ kêu đi kiếm nhà bạn ba mà đưa cô gái này về là sao? Đừng nói là cho cô gái này ở đây luôn nha. Mà nhìn cô gái này ở đâu, sao ăn mặc lại thế kia? Ở gần nhà bác Trình, cô gái đang cần việc làm, nhà mình đang tìm, thì con đưa về nhà cho mẹ khỏi kiếm người bán hàng cho mẹ đấy. Trông cô ấy thật thà thế mà. Bà Thủy nghe vậy nhìn về phía cô gái đó, nhìn tương tá với khuôn mặt thì không đến nỗi nào, bà lên tiếng. Cô đến đây tôi nói chuyện. Tôi nghe thế thì lẩu lũi đi tới. Dạ, cháu nghe ạ. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 25 tuổi ạ. Cô 25 tuổi thật sao? Nhìn nhỏ thế kia. Dạ, thật ạ. Tại cháu người nhỏ con nên thế, nhưng sức khỏe cháu tốt ạ. Cháu biết làm nhiều việc lắm. Vậy có chồng chưa? Mà cô ở gần nhà ông Trình à? Dạ, cháu chưa ai lấy ạ. Với lại cháu chưa gặp được người thương cháu hả? Dạ, bác Trình chuyển nhà đi từ 2 năm trước rồi mà không biết chuyển đi đâu cơ. Ừ, cảm ơn cô. Tưởng tuổi cô, đáng lẽ có chồng có con rồi chứ. Không lẽ ế như con trai thôi. Mại Ninh nghe vậy trả lời. Ê kì, con ế hồi nào tại con chưa muốn lấy vợ thôi nhé. Chỉ ba biện. Thôi, phải nghỉ tí đi. Giờ này còn sớm, mẹ đi vệ sinh tí. Làm xém thì rớt tim ra ngoài. Bà Thủy nói xong thì đứng lên vào phòng với chồng mình, để lại Mạnh Ninh đứng đó. Tôi thấy bác gái đi vào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ sợ ba mẹ anh ta khi thấy người lạ như tôi sẽ khó chịu. Thấy họ dễ nên tôi hỏi anh ta. Tôi cứ tưởng ba mẹ anh thấy tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà chứ. Cô vào ngủ thêm đi, may miệng mẹ tôi to nên tôi nghe được, chứ không cô cũng ra đường rồi đấy. Do anh chứ do ai, tôi đã bảo dừng cho tôi ở khu dân cư, anh tự đưa về rồi anh nói thế à? Thôi vào ngủ đi, sáng nói chuyện sau, tôi buồn ngủ quá. Vừa dứt lời, anh đi vào phòng làm tôi đứng thẫn thờ. Giờ kêu tôi vào ngủ làm sao ngủ được khi tôi đã quen giấc. Tôi không nghĩ nữa mà đi tới cửa mở ra, nhìn những chiếc lá rụng khắp sân. Tôi chợt nghĩ giờ dậy sớm để làm gì, thì tôi đi tìm cái chổi ra rửa quét cho khỏe người. Xong xuôi, tôi gọi lại bỏ vào thùng rác. Vừa bước ra ngoài đổ thì gặp người phụ nữ lớn tuổi. Tôi thấy liền gật đầu, dù không quen nên tôi chào cho phải phép. Chào bác ạ. Người phụ nữ hỏi. Cô là ai mà từ trong nhà bà Thủy ra vậy? Có phải cô là người yêu của Mạnh Ninh hay Mạnh Hùng không? Tôi nghe vậy liền xua tay. Dạ, không phải đâu ạ. Thế cô là ai mà ở trong đó vậy? Tôi thấy không một người con gái nào bước vào ngôi nhà ấy cả. Tôi nghe vậy thì có chút hơi tò mò, đang định hỏi thì nghe gọi từ phía sau. Cô Bình có chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm mà cô đứng ngoài đây nói chuyện với ai thế? Cửa nhà cháu ai mà dậy sớm mở thế kia? Cô Bình quay sang nhìn về phía cô gái. Cô cũng thắc mắc nên đang hỏi cô gái này. Vì cô thấy cô gái từ trong nhà cháu ra thì cháu về. Mà cháu đi đâu về à? Cháu đi công tác cô ạ. Thôi cháu vào nhà đây, nói chuyện sau cô nhé. Ừ. Tôi nãy giờ đứng im tại chỗ nghe họ nói, vì tôi cũng không biết họ là ai. Với lại tôi mới tới nên cũng không biết gì để nói. Lần đầu tiên tôi đi xa, đến một nơi hoàn toàn xa lạ với mình. Lúc đấy tôi đã vì tức giận mẹ đuổi mình đi hết lần này đến lần khác, nên đã liều đi theo một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên, mà không nghĩ tới việc họ là người tốt hay xấu. Cũng may Mạnh Ninh không phải là người xấu, nên tôi mới không nghĩ sợ gặp thêm mấy người nữa hỏi mình, thì tôi mới thấy mình đã vì giận quá mất khôn. Cho tôi lại nổi lên chút hoang mang. Tôi thấy người đàn ông kia bước vào, tôi cũng lủi thủi đi theo sau. Mạnh Hùng lúc nãy nghe cô Bỉ nói cô gái này từ trong nhà anh bước ra thì thấy lạ. Mấy hồi trước anh có điện thoại về đâu, có nghe ba mẹ nói gì đâu, mà bây giờ lại xuất hiện cô gái này. Anh liền dừng chân lại xoay người, thì cô gái đang đi vấp vào khuôn ngực anh. Anh lấy tay dí ra. Này cô, nãy tôi chưa nghe trả lời, cô là ai mà ở trong nhà tôi, cô đứng xa tôi ra. Tôi đang đi thì bị vấp và ngã nhào vào người đàn ông phía trước. Chưa kịp định thở lại thì nghe người đó hỏi với giọng khó chịu. Tôi băn khoăn không biết anh ta là ai mà lại hỏi tôi vậy. Nhớ lại lúc nãy nghe cô ở ngoài hỏi thì tôi nghĩ người đó chắc là con trai của gia đình này. Nhưng thái độ và tính cách của anh ta thì không giống Mạnh Ninh. Khi gặp tôi lần đầu, Mạnh Ninh nói nhiều, còn anh ta chỉ nói vài câu. Khuôn mặt anh ta thì lạnh lùng, còn thái độ thì khó chịu. Nói tôi đứng xa thì tôi ngầm hiểu người này ưa sạch sẽ, không muốn người lạ gần mình. Này, miệng đâu mà không trả lời. Đang nghĩ thì người đó lên tiếng làm tôi giật mình. Tôi ngước nhìn anh ta mà trả lời. Tôi được anh Mạnh Ninh đưa về. Em trai tôi đưa về sao? Thế cô ở đâu mà đưa về? Tôi ở Bình Định. Tận Bình Định mà em trai tôi đưa về luôn sao? Ai biết cô là người thế nào mà em trai tôi mang về hay thật? Phiền cô tránh ra cho tôi vào nhà. Tôi nghe anh ta nói thế thì có chút khó chịu. Tôi đứng qua một bên thì anh ta lướt qua tôi thở nhanh, để mình tôi đứng im lặng ngoài sân. Ngôi nhà này chắc họ không muốn tôi xuất hiện ở đây. Nhưng chợt nghĩ ra hôm qua tôi bỏ đi mà không nói với chủ cửa hàng nơi tôi làm việc. Tôi tiến vào nhà, không thấy người đàn ông lúc nãy nên tôi yên tâm hơn. Tôi tiến đến bên phòng tôi ngủ, đi vào lấy điện thoại bên ghế rồi bấm số của bà chủ. Chưa kịp alo thì nghe tiếng. Giờ này sao mày chưa tới hả Thu Hà? Tao bỏ tiền ra thuê mày mà giờ này mày chưa đến hả? Lỡ việc của tao rồi con kia. Cháu xin lỗi bác, cháu gọi xin bác cho cháu nghỉ việc hả? Vì cháu có việc đột xuất nên không báo trước cho bác. Cháu xin lỗi bác nhé, mong bác thông cảm. Còn lương bác khỏi trả, vì cháu cũng không còn ở nhà nữa đâu hả? Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng chỉ trích của chủ cửa hàng bên điện thoại. Tôi không hiểu vì sao mình không sống ác mà ai cũng đối xử với tôi như vậy. Tôi có muốn vậy đâu, hết ở nhà rồi đi làm, chỉ vì nhà nghèo họ đối xử với tôi vậy sao? Đang miên man nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo tiếp. Nhìn vào là số của mẹ. Bây giờ bà mới nhớ đến tôi hay sao? Hôm qua bà đuổi tôi đi cơ mà. Tôi chần chừ mãi, nhưng nghĩ đang ở nhà người lạ, tiếng chuông làm ồn ào thì tôi mở nghe. Con nghe đây. Con kia, tao nói mày đi khỏi nhà là mày đi thật hả? Mày đang ở đâu? Phải mau, bà mày bị tai nạn nằm cấp cứu rồi, phải nhanh đi. Tôi nghe thấy có chút hoảng, liền hỏi. Con đang ở Quảng Ngãi thì con sẽ bắt xe về. Thì nghe tiếng hét của mẹ bên cạnh. Trời ơi, tao đuổi mày đi là mày đi tới tận Quảng Ngãi luôn hả? Nuôi mày lớn đến thế này, giờ mày trả ơn tao vậy sao? Mau về đây đi, về mà kiếm tiền đưa cho bệnh viện, tao hết tiền rồi. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì mẹ đã tắt điện thoại. Tự dưng nghe ba tôi bị tai nạn thì nước mắt tôi tuôn rơi. Dù họ không thương tôi, nhưng họ là ba mẹ tôi, vì thế tôi không thể bỏ mặc trong lúc này. Tôi nhanh chóng đi ra ngoài thì gặp người đàn ông lúc nãy. Tôi vội hỏi. Anh gì ơi, cho tôi hỏi gần đây có bến xe về Bình Định lại không? Cô định về nhà hả? Mà mới đó thôi mà sao nước mắt cô giản dụa thế? Tôi nghe anh ta hỏi vậy thì tự nhiên òa khóc. Thật sự là đầu tiên đi xa như thế này, bây giờ không biết sao mà quay trở về đây. Sợ ba tôi có chuyện gì, tôi liền trả lời. Ba tôi bị tai nạn, giờ tôi phải về. Bình tĩnh đi, Giờ này xe chưa đi đâu, bến xe xa lắm, cô chở lát nữa được không? Mẹ tôi bắt tôi về, anh giúp tôi với. Mại Hùng tự nhiên trở về nhà lại gặp tình huống oái oăm này. Từ đâu một cô gái ở trong nhà mình bây giờ kêu giúp? Anh có mày trả lời. Đứng đây chở tôi đi lên phòng hỏi em trai tôi thì đã. Tôi với cô có biết nhau đâu mà giúp. Tôi nghe thấy thì gật đầu. Mại Hùng tiến lên lầu đi vào phòng của em trai. Mở cửa vào thấy Mại Ninh đang ngủ say sưa. Anh kéo cái biển ra rồi lách người Mại Ninh. Mại Ninh dậy đi, anh hỏi cái này. Dậy đi, nhanh lên. Mại Ninh vừa chợp mắt tí thì nghe tiếng anh trai gọi, thì mở mắt ra lí nhí trả lời. Anh hai về rồi à? Sao gọi em dậy nữa? Cả đêm em đi xe mệt lắm rồi. Cô gái ở dưới nhà là ai? Đang khóc ở dưới, đang về nhà kia kìa. Mại Ninh nghe vậy thì nhíu mày, hỏi lại. Cô gái ở gần nhà bác Trình, ba mẹ bắt em xuống đó kiếm nhà bác. Cũng may gặp cô gái này, mà cô ấy nhờ em tìm việc làm. Nhà mình cũng đang cần người nên em đưa về đây. Mà sao cô ấy lại đòi về? Đi xuống đó mà trả lời người ta, anh không biết. Đi công tác mới về mà lại gặp gì đâu không? Mại Ninh đứng dậy lấy áo mở vào rồi bước xuống nhà, thấy cô gái ôm mặt khóc. Anh đi tới hỏi, cô lại có chuyện gì nữa đây? Tôi thấy Mại Ninh thì vội mừng. Anh giúp tôi về nhà với, ba tôi đang cấp cứu. Cô phiền phức thật đấy, giờ tôi hơi mệt, đi cả đêm giờ còn sức đâu mà lái xe đưa cô về. Giờ chờ tầm 2 tiếng nữa có xe, tôi bắt xe cho cô về được không? Ba tôi đang hàm viện, cần tiền để đóng nên tôi phải về để lo tiền. Chứ mẹ cô đâu, không lo đi. Mẹ tôi không có đi làm thì làm sao có tiền, nhà chỉ mình tôi đi làm kiếm tiền thôi. Mại Ninh không biết phải nói gì, giờ không đưa cô gái này về thì không được. Nhưng thật sự bây giờ anh không còn sức lực nào mà lái đi nữa. Anh quay sang nhìn anh mình phản hỏi. Anh Hùng, anh đưa cô gái này về nhà giúp em được không? Chứ thật sự đi hôm qua, giờ em không còn sức mà đi nữa. Em lỡ hứa giúp rồi nên phải giúp cho chót, mà giờ em không thể đi được. Ba cô ấy nằm viện rồi. Mạnh Hùng nhíu mày nói. Tại sao anh phải đưa cô ta về khi anh không quen? Thôi đi anh hai, anh giúp em đi. Khi nào về anh muốn gì anh cũng chịu, được không? Mại Hùng không phải không muốn giúp, nhưng anh không quen cô gái này. Nhưng nhìn kỹ, khuôn mặt cô gái này cũng hiền lành. Mà anh nghe ba cô gái nằm viện thì anh có chút động lòng nên anh đồng ý. Thôi được, để anh đưa đi. Mại Hùng quay sang cô gái. Chuẩn bị đi, tôi đưa về. Cô lau cái mặt nhem nhuốc đi, bẩn chết đi được. Tôi nghe anh ta nói vậy thì vui mừng. Tôi cảm ơn anh, tôi không có gì hết nên không chuẩn bị gì đâu. Anh chờ tôi rửa mặt là tôi ra liền. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Mạnh Hùng nghe thế thì quay sang Mạnh Ninh. Làm gì mà cô ta đến đây không mang theo quần áo vậy? Bỏ nhà đi, đồ vứt hết xuống sông rồi. Cái gì? Vứt đồ xuống sông rồi bị đuổi á? Mạnh Ninh đứng kể những chuyện anh gặp cô gái này ở dưới quê cho anh trai mình, nên anh mới đưa về nhà. Mạnh Hùng nghe thế có chút thương cảm nên anh đồng ý. Anh chờ cô gái này ra rồi anh chở cô ấy về nhà. Lát sau, cô gái bước ra, anh nói. Cô ra đi, tôi lái xe ra rồi đi luôn. Dạ. Tôi nhanh chóng chở Mạnh Ninh rồi bước ra ngoài. Thấy xe ô tô lái ra, tôi mở cửa phía sau ngồi vào. Tôi không dám ngồi ở trên nhưng ngồi cùng Mạnh Ninh. Những người đàn ông này tôi thấy khó tính nên ở dưới này cho chắc. Chia xe lan bánh rời đi. Ngồi trên xe tôi cũng không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn xung quanh. Lâu lâu chớm mắt một tí, nhìn anh ta vẫn im lặng lái xe, không như Mạnh Ninh. Cùng anh em mà sao khác quá. Mà anh ta là anh của Mạnh Ninh thì chắc có lẽ có vợ rồi. Tôi nhờ vậy có đúng không? Tôi liền hỏi. Này anh ơi. Sao? Người gì ăn nói cẩu lốc? Tôi hỏi. Anh giúp tôi đi thế này, vợ anh không trách sao? Xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi chưa có vợ nên yên tâm. Với lại tôi chở cô về nhà, chứ làm gì mà sợ. Vậy ạ, anh em nhà anh ế như nhau nhỉ? Cô còn hỏi à? Im lặng để tôi lái xe, tự dưng về nhà lại rước phiền phức. Tôi nghe vậy thì cúi cảm hẳn. Cũng do tôi nên anh em nhà anh ta mới thế. Tôi biết lỗi nên đành im không dám hỏi gì nữa. Mấy tiếng sau, theo định vị của xe thì anh ta cũng chở tôi gần tới nhà. Vừa bước vào nhà thì tôi hoảng hốt. Ngôi nhà mới hôm qua mà bây giờ đã tan hoang. Chuyện này là sao? Bà mẹ tôi xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ tôi gọi lúc sáng kêu ba tôi đi bệnh viện cơ mà? Tôi liền lấy điện thoại gọi vào số của mẹ. Đầu dây kia bắt máy. Mày về chưa hả? Mày đi tới bệnh viện lo cho ba mày đi. Tao mệt mỏi với hai ba con mày quá. Sao mẹ nói ba bị tai nạn mà? Bây giờ nhà mình tan hoang thế này hả mẹ? Mày đi tới đấy mà hỏi ba mày ấy. Đã rượu chè còn để đóm. Thế bây giờ người ta đến quậy phá, đánh ba mày, người không ra người đây này. Sao tao khổ thế này, hết con rồi đến cha. Tôi nghe thế thì không có chút bất ngờ. Bởi mấy lần trước, mấy tin xã hội hay tới, tôi cũng phải nai lưng ra làm để đưa. Tiền tôi góp, bà cũng lấy, thì bây giờ tôi làm gì có tiền mà trả đây. Tôi cúi gằm hạt đi ra, cứ tưởng anh ta lái xe về rồi, nhưng xe vẫn đậu ở đấy. Tôi liền đi tới, gõ cửa xe ô tô. Mại Hùng lúc nãy định quay xe về, nhưng có điện thoại nên anh nán lại nghe. Giờ thấy cô gái này bước ra ngoài gọi cửa, anh mở cửa kính xuống rồi hỏi, có chuyện gì nữa? Tôi nhanh chóng nói, anh đưa tôi tới bệnh viện được không? Giờ tôi không có xe để đi tới đó. Lúc đầu sao không nói tôi chở đến đó luôn đi, để giờ mất công đi nữa. Tôi định về nhà xem có gì để bán, có tiền đóng viện phí cho ba tôi, mà nhà bị người ta phá tan nát hết rồi. Mạnh Hùng nghe vậy cau mày hỏi, nhà có làm gì mà người ta phá? Bỏ xe đi, tôi đưa đi còn về. Dạ, cảm ơn anh. Đang đi một đoạn thì tiếng chuông reo, tôi biết ngay mẹ gọi, tôi liền bắt máy. Con đang tới bệnh viện đây. Mày có lo tiền mang đến chưa? Tao giờ không còn đồng nào hết, bọn nó lấy hết đồ giá trị rồi. Giờ mày đến cửa hàng mày hỏi lương cho tao đi, nhanh lên. Nói xong bà tắt máy, làm tôi xuống như tơ vò. Bây giờ phải làm sao có tiền đây? Lúc sáng tôi đã điện cho chủ, tôi xin nghỉ ngang không lấy tiền lương. Giờ đến lấy lương họ có đưa hay không? Nhưng giờ không đến đó thì tôi không có chỗ nào vay tiền cả. Số tiền đó dù ít nhưng vẫn quý đối với nhà tôi lúc này. Nghĩ vậy tôi quyết định thử tới xem sao. Tôi quay sang nói, anh ơi, tôi biết là phiền anh, nhưng anh đã giúp thì giúp tôi nốt được không? Anh đưa tôi từ chỗ này với hả? Tôi cần đến gấp lắm hả? Thật phiền phức. Thấy khuôn mặt anh ta nhăn nhó, tôi biết lúc này tôi đã nhờ anh quá mức. Nhưng giờ tôi không có xe để đến đó, chắc gì họ sẽ đưa tiền cho tôi. Chỗ nào cô chỉ đi. Tôi nghe vậy mừng rỡ. Cảm ơn anh đi thẳng tí là tới quán An hả? Một lúc sau, anh ta dừng xe trước quán tôi làm. Tôi quay sang nói, anh chở tôi tí thôi, tôi ra liền nhá. Nhanh lên. Tôi nghe anh ta nói thì cười, rồi mở cửa bước ra ngoài. Thế quán cũng hết khách, nên giờ bà chủ sẽ rảnh. Nhưng tôi có chút lo sợ. Tôi sợ vì không biết bà chủ có đưa tiền cho tôi hay không. Tôi lủi thủi đi vào, thì thấy bà chủ đang ngồi đếm tiền. Tôi tiến tới. Dạ bác, cho đến có việc ạ. Bà Hương ngước lên, thấy Thu Hà, thì bà gắt gỏng. Mày nói mày nghỉ việc rồi mà, còn đến đây làm gì? Mày xem đi, mày không nói trước, để tao chạy đôn chạy đáo, giờ mày đến làm gì nữa? Tôi nghe vậy lí nhí trả lời. Cháu xin lỗi, tại hôm qua cháu có chuyện nên nghỉ ngang. Bác ơi, cho cháu xin tiền lương tháng vừa rồi được không ạ? Ba cháu nằm viện, giờ cháu không còn tiền nữa ạ. Bà Hương nghe vậy thì có chút khó chịu nói. Này Thu Hà, mày nghỉ ngang thế, tao chưa bắt mày đền cho tao là may rồi. Sáng mày còn kêu không lấy cơ mà. Thôi mày đi về đi, để tao còn bán. Tao nhận mày vào làm là may cho mày rồi đấy. Tôi năn nỉ bác. Bác ơi, cháu xin lỗi mà, giờ trong người cháu không còn gì, bác trả cho cháu ít cũng được. Tao nói không là không. Mày cút khỏi quán tao đi. Đứa nghèo hèn, ba mẹ thì cờ bạc nợ nần. Tao giúp cho đến đó, giờ mày ở đây chủ ẻo tao. Mau ra đi, tao còn bán hàng. Đến lúc này tôi không còn cách gì nữa mà nước mắt tôi chảy ra. Giờ tôi không quen biết ai mà mượn tiền đây. Bà Hương đã nói thế thì tôi cũng hết cách. Mạnh Hùng chờ lâu quá nên bước xuống xe đi vào thì thấy người phụ nữ lớn tuổi đang chửi cô gái đó. Anh tiến lại gần thì người phụ nữ ấy chạy tới. Quý khách dùng gì ạ? Tôi không ăn, tôi đang chờ cô gái kia. Bà Hương nghe vậy thì nhăn mặt hỏi. Cậu là gì mà hỏi con Thu Hà? Nhìn nó thế mà quen người như cậu à? Mạnh Hùng nghe vậy thì trả lời. Người thế nào mới quen được tôi? Tôi thấy anh ta hỏi thì vội nói. Thôi chúng ta đi ạ. Cô nói tôi chở cô, từ nãy giờ không ra, mà sao nước mắt thế kia? Cô chỉ biết khóc thôi à? Dạ tôi xin lỗi đã cho anh chở lâu, chúng ta đi thôi. Tôi kéo tay anh ta đi ra ngoài. Mạnh Hùng thế vậy hỏi. Sao lại khóc? Chuyện gì nói đi. Tôi ấp úng trả lời. Tại tôi nghỉ ngang nên lúc sáng tôi kêu không lấy, nhưng bây giờ tôi cần tiền. Bao nhiêu? Cô cũng sĩ quá cơ, công sức làm thì phải lấy chứ. Cô lên xe đi. Dạ, tại tôi nghỉ ngang thế tôi phải bồi thường. Mà bà chủ giữ lại cô bao nhiêu tiền? 3 triệu ạ. Hả? Cô có bị ngốc không vậy? 3 triệu mà nghỉ ngang bồi thường? Này chỉ là quán ăn, có phải công ty mà bồi thường như thế? Tôi chịu thua cô luôn, ngồi im đấy. Nói xong, Mạnh Hùng bước vào tiệm. Tôi nhìn theo không biết anh ta vào trong đó làm gì. Tôi cũng tò mò, nhưng giờ tôi vào chắc gì bà chủ đưa tiền cho tôi. Giờ tôi nóng lòng đến bệnh viện xem ba tôi thế nào. Là sau, thấy anh ta mặt hầm hầm đi ra ngồi vào xe. Tôi lật đật nói. Anh đưa tôi đến bệnh viện đi. Anh gặp bà chủ làm gì vậy? Mạnh Hùng đưa sớt tiền ra. Cầm lấy đi. Tôi chẳng xoe mắt nhìn. Sao lại đưa tôi? Đừng nói anh vào lấy tiền giúp tôi nha. Cầm đi. Giờ đến bệnh viện lo cho ba cô đi. Lấy được hay không do cái miệng. Cô như thế thì người ta không đưa là đúng rồi. Tôi nghe thấy cũng rất biết ơn anh ta. Không có anh ta thì tôi làm gì có số tiền này. Tôi quay sang. Cảm ơn anh nhiều lắm. Khăn giấy trên kia lấy lau đi. Nước mắt sẽ không làm nên chuyện được. Cô đừng đụng đi khóc, chẳng giải quyết được đâu. Tôi ghét nhìn con gái khóc lắm. Tôi nghe thế liền hỏi. Anh có trái tim sắt đá hay sao mà không cho người khác khóc? Anh chưa từng khóc à? Chưa, mà im lặng đi, để tôi lái xe. Cô lải nhải, tôi mệt cả tay. Dạ. Lái xe tầm 10 phút thì cũng tới bệnh viện. Tôi quay sang nhìn anh ta với lòng biết ơn. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có hai anh em nhà anh thì tôi cũng không biết phải làm gì. Rồi định nhảy sông à? Tôi nghe thế ngứa người ra. Thì ra Mạnh Ninh đã kể nên anh ta mới nói như thế. Tôi trả lời. Do lúc đó tôi giận quá nên suy nghĩ không thấu đáo thôi. Chứ giờ còn lâu tôi mới nhảy. Thôi chào anh nhé, anh đi cẩn thận. Đưa số điện thoại đây. Nếu sau này bác Trình mà về, cô gọi cho tôi. Tôi nghe vậy thì đặt số điện thoại cho anh ta, để anh ta nháy qua máy tôi rồi lưu lại. Xong tôi chào anh ta, xuống đi thẳng vào bên trong bệnh viện. Lúc nãy tôi quên không hỏi mẹ phỏ ba nằm, nên giờ loay hoay kiếm. May sao, có một y tá ở đấy, nên tôi không phải mất công tìm lâu. Tôi bước theo hướng phòng y tá chỉ, nhưng vừa tới cửa thì nghe mẹ tôi nói to. Ông nằm im đó đi, nhà giờ người ta phá hết rồi, tiền tôi cũng không còn. Ông thấy chưa? Giờ ra nông nỗi này, lấy tiền đâu mà trả người ta. Tôi mới nghe bà sau nói, bà ấy quen ông gì ở trong Sài Gòn đấy, nghe nói giỏi lắm, đang cần người vợ ngoan. Tôi thấy Thu Hà nó cũng ngoan hiền, hay ta gả nó vào đó đi, chứ tiền tôi bán đồ đưa hết cho ông rồi còn gì. Ông Dũng nói, bà cũng chơi chứ riêng gì tôi, cũng tại bà mà ra. Tôi nói không phải có số đó rồi mà. Cứ đòi giờ chúng ta ở đâu đây, tôi cũng xây xát sơ sơ. Mà bà cứ làm quá. Không thế thì con Thu Hà có chịu đưa tiền không? Mình gả nó vào trong đó thì có số tiền để mình làm ăn. Mình nuôi nó đến tận bây giờ thì nó phải có hiếu với mình chứ. Dù gì nó có phải con ruột của tôi với ông đâu. Nuôi đến giờ nó phải trả ơn cho mình chứ. Tôi nghe đề đây thì sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng. Tự nháo vào tay mình để xác định lại là mình không nghe nhầm. Thì tôi thấy đau. Vậy những gì tôi nghe đều là đúng sao? Tôi không phải là con ruột của họ sao? Trước giờ, cả hai đối xử với tôi không như đối xử với em tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình không phải con họ. Bây giờ nghe họ nói vậy thì những ấm ức bao lâu nay tôi phải chịu đựng khi sống cùng họ lại dấy lên. Tôi thấy thương cho bản thân mình, mặc dù tôi không phải là con họ, nhưng họ cũng nuôi dưỡng tôi bao lâu nay mà họ lại nỡ tính toán cả tôi đi để có tiền trả nợ. Vậy khác nào bán tôi đâu. Trong tôi lúc này là cảm giác đau lòng đan xen xót xa và cả tức giận. Tại sao họ nhận nuôi tôi rồi lại đối xử với tôi như vậy chứ? Chẳng nhẽ bao năm qua nuôi tôi, họ không coi tôi là con họ sao? Không có chút tình thương của ba mẹ dành cho con cái sao? Nếu không thật sự thương tôi thì họ nhận nuôi tôi làm gì kia chứ? Tôi đã vì họ là ba mẹ của mình mà cố gắng làm tất cả những gì mà họ yêu cầu và mong muốn. Nhưng giờ nghe được câu nói tôi không phải con của họ, nên họ sẵn sàng vì tiền mà gả tôi cho một người xa lạ. Tôi hít một hơi thật sâu để nỗi mà đỏ bừng lên, rồi mới đưa tay lên để mạnh cửa phòng bệnh bước vào. Cả hai người đang ngồi trên giường bệnh có chút sững sờ, thêm một chút hốt hoảng khi thấy tôi bước vào. Nhưng bà Tiên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như không có chuyện gì, vội vã đến chỗ tôi. Mày vào rồi đấy à? Tôi vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bà ta, rồi nhìn đến người đàn ông tôi gọi là ba. Hai người có chút chột dạ khi thấy tôi nhìn như thế. Ông Dũng lên tiếng. Mày đến lâu chưa? Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, vừa đủ để nghe hai người nói chuyện. Khuôn mặt hai người có chút tái đi, nhưng rất nhanh bà Tiên liền nói chuyện với cái giọng chan chát. Ừ, mày lỡ nghe rồi thì tao cũng chẳng cần phải nói lại chi cho cực. Đằng nào thì mày cũng phải biết thôi. Mày biết rồi thì phải làm sao cho xứng với ơn dưỡng dục của tao và ổng từ đó tới bây giờ. Còn giờ tiền đâu? Đưa đây tao trả tiền viện phí cho ba mày. Tôi nghe thế thì nói. Con không có tiền, số tiền con dạy dụng được ba đã lấy rồi. Giờ con chỉ có 3 triệu. Mẹ cầm lấy đi, chứ giờ con không có chỗ vay. Bà Tiên nghe vậy quát. Tiền mày đi làm ở quán bà Hương đâu? Tao nhớ không nhầm, hôm qua mày tới tháng nhận lương, sao giờ chỉ có 3 triệu hả? Con đã nói con chỉ có bấy nhiêu thôi, chứ giờ mẹ có muốn hơn nữa thì con cũng không có đảo thêm được ở đâu ra thêm một đồng nào nữa đâu. Nếu lúc nãy mày đã nghe thì mau lấy chẩu đi, tao có muối ngon rồi đây. Công lao nuôi dưỡng của tao giờ mày trả đi, lấy ông già đó mày sẽ ăn sung mặc sướng còn gì bằng. Tôi nghe thế thì bao nhiêu nhẫn nhịn từ lúc nãy đến giờ không thể kìm được nữa mà he lên. Con không lấy chồng theo sự sắp đặt, mẹ muốn bán con không phải sao? Dù con không ai lấy thì con sẽ không lấy người đàn ông đó. Dù ba mẹ là người nuôi ra con thì cũng không thể nào ép con lấy một người con không yêu được. Con không chấp nhận như thế, hạnh phúc cả đời con, mẹ hả? Tao nuôi mày đến tận hôm nay, thế mày sao nói thế hả? Tao nói rồi, mày phải cưới. Nhà giờ không có mà ở. Tôi nước mắt đầm đìa. Thì ra con không phải là con ba mẹ, nên ba mẹ luôn chỉ trích con. Nếu ba mẹ không thích, có thể không nhận nuôi con mà bỏ vào chùa cũng được mà. Ba mẹ nhận nuôi con, ba mẹ đối xử với con có như con người không? Ba mẹ bắt ép con làm mọi thứ. Đi học ba mẹ cũng chỉ trích, không cho con học nhiều. Con cũng cắn răng chịu đựng. Nhiều lúc con nghĩ con là con của ba mẹ mà tại sao lại bị đối xử như thế. Nhưng đến hôm nay khi nghe ba mẹ nói con là con nuôi không phải con ruột, con đã hiểu vì sao ba mẹ đối xử với con như thế. Vậy ba mẹ cho con hỏi, ba mẹ ruột con giờ ở đâu? Bà Tiên thấy Thu Hà gào khóc thì bà tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào mặt Thu Hà. Nếu mày không chấp nhận thì trả công cho tao nuôi mày từ bây giờ 100 triệu đây. Số tiền đó là quá ít với mày đấy. Không có thì lấy người đàn ông đó cho tao. Ba mẹ mày thì tao không biết, họ bỏ mày trước cổng nhà tao. Khi nghe những lời nói tuyệt tình từ người mẹ đã nuôi nấng tôi bao lâu nay, làm cả người tôi cứng đờ. Dù bao lâu nay bà chửi tôi, đánh đập tôi cỡ nào đi nữa, tôi cũng không hề hận bà. Sợ bà không đánh chửi tôi mà lại đòi tôi 100 triệu để trả công bà nuôi dưỡng tôi bấy lâu nay, làm tôi đau còn hơn là bị đánh bị chửi. 100 triệu, số tiền đối với người giàu có thì rất nhỏ, nhưng đối với tôi thì là rất lớn, nó gấp hơn 30 lần số tiền tôi hiện có. Mẹ thử biết tôi không thể có số tiền đấy nhưng vẫn đòi, như này chẳng phải là mẹ ép buộc tôi sao? Suy nghĩ đó làm cho cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt được nên lời. Mày có trả lời tao không hả con kia? Mày chọn đi, công nuôi dưỡng của tao bao lâu nay, giờ mày phải đền đáp cho tao đi. Lúc này, tôi cố nuốt nước bọt đang nghẹn lại nơi cổ mà trả lời. Mẹ nghĩ 100 triệu con có sao? Điều đó mẹ biết mà, con không có tiền để đưa cho mẹ và con cũng không lấy người đàn ông đó đâu. Cái thứ mất dạy, nuôi mày lớn đến thế này rồi mày trả ơn cho tao vậy hả? Tao nói rồi, mày làm cách gì đưa tiền cho tao? Không, ngày mai tao sẽ gọi cho người đàn ông kia, mày chuẩn bị đi. Tôi tức giận, giọng run run hét lên. Con không lấy, mẹ đừng ép buộc con, dù có chết con cũng sẽ không lấy người đàn ông đó đâu. Mày nói không lấy mà được à? Rồi mày sẽ suy nghĩ lại ngay thôi. Tao chắc chắn rằng mày sẽ lấy. Giờ tiền đâu? Đưa đây tao trả viện phí. Tôi không có gì để nói. Tôi mò vào túi lấy, thử hơi hoảng. Số tiền 3 triệu anh ta đưa cho tôi lúc nãy mà bây giờ sao lại không thấy nữa. Tôi hết lục ở trong rồi ở ngoài. Tiền đâu, đưa nhanh đi. Mày đứng làm gì vậy hả con kia? Tôi nghe thấy giọng run run trả lời. Tiền đâu mất rồi, lúc nãy con bỏ vào trong túi mà giờ tìm không thấy đâu nữa. Mày đúng là đồ vô tích sự, giờ tiền đâu trả viện phí đây? Mày điện cho thiên tử được không, con sẽ kiếm con trả sau. Nó làm gì có tiền, nó còn lo cho con nó, không có tiền đâu. Mày kiếm nhanh đi, đưa cho tao. Ở lâu ở đây không có tiền trả đây, tao nói lấy chồng đi không lấy. Dạ con. Đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác là anh của Mạnh Hùng, làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi cứ tưởng anh ta đi về rồi, tại sao lại còn ở đây? Tôi hỏi, không phải anh đi về rồi sao? Sao lại vào đây? Mạnh Hùng trả lời, sao cô vụng về quá vậy? Tiền có bấy nhiêu mà để rớt lại trên xe thôi, nên tôi vào đây trả cô đây. Tôi nghe thấy mừng rỡ, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi cứ tưởng sơ mất đâu rồi. Xin lỗi đã phiền tới anh. Bà Tiên nhìn thấy người thanh niên đi vào thì im lặng quan sát. Nhìn cách ăn mặc của anh ta thì bà biết không phải người nghèo rồi. Vậy Thu Hào quen biết người thanh niên này. Bà chép miệng nói, mới đi một đêm mà quen được trai rồi nhỉ? Hay 3 triệu đó là tiền trả cho mày một đêm? Mày liệu kiếm tiền đưa cho tao mau lên. Tôi nghe mẹ nói thế thì ngượng lắm. Dù sao đang có người ngoài ở đây mà mẹ tôi lại nói những lời này làm tôi có chút tức giận. Tôi trả lời, sao mẹ có thể nói những lời đấy? 3 triệu này là do con đi làm hả có? Tại sao mẹ lại nghĩ con ngủ với trai mà ra? Dù con không phải con mẹ, nhưng mẹ đừng nghĩ xấu cho con. Tao nói không đúng à? Tự dưng đâu ra cậu ta? Hôm qua mẹ bỏ đi cả đêm còn gì? Loại con gái nuôi như mày tao cóc cần. Giờ đưa 100 triệu đây, không thì mai hãy làm theo lời tao. Còn đưa 3 triệu đây, tao trả viện phí. Giờ cô đi khuôn mát cho tao. Mạnh Hùng nghe những lời nói của người phụ nữ này thật cay nghiệt. Nếu như lúc nãy anh không thấy tiền rơi bên ghế xong cầm mang vào đây, thì làm sao anh nghe được những lời này? Lần đầu tiên anh nghe một người mẹ nói với con mình như thế, dù là mẹ nuôi đi chăng nữa. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng, huống chi lại nuôi từ nhỏ thì cũng phải có tình cảm thương yêu. Nhưng đây lại nói những lời không thể nghe xuôi tai được. Thời đại nào rồi mà còn bắt ép cả con để đòi tiền nuôi dưỡng. Nghe những gì cô gái này nói thì cô cũng không được học hành tới nơi tới chốn, mà họ bắt cô đi làm việc sớm để kiếm tiền. Trước mặt anh một người lạ mà còn nói những lời như vậy, thì anh không thể hiểu nổi sao cô gái này sống ở ngôi nhà đó đến tận bây giờ. Hẻ chi Mạnh Ninh kể anh học cô gái này nhẹ cầu, lúc đó trong anh là suy nghĩ khinh miệt vì sự âu trĩ của cô. Nhưng bây giờ anh mắt thấy tai nghe nên mới biết vì sao cô gái này phải lựa chọn nhẹ cầu. Khi nghe người phụ nữ đòi 100 triệu thì anh nhíu mày. Cô gái này lấy đâu ra 100 triệu mà đưa? Anh thấy thương cảm cho cô khi sống với những người này. Sau việc đòi tiền ở nơi cô ấy làm, và lúc này anh mới thấy cô gái này cũng có chút yếu đuối chứ không mạnh mẽ như lúc nói chuyện với anh và mọi người. Anh lên tiếng, số tiền đó để tôi giúp cô ấy trả. Tôi không nghĩ một người mẹ mà lại thốt lên những lời nói đó, dù gì cũng là con bác mà bác lại nói như vậy. Tôi nghe anh ta nói vậy thì bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn anh ta. Tại sao anh lại trả tiền cho tôi? Cô có tiền mà trả không? Hay cô định lấy người đàn ông giả kia? Anh nghe chúng tôi nói chuyện sao? Ừ, tôi xin lỗi vì đã nghe chuyện nhà cô. Nhưng tôi chỉ vì cầm 3 triệu của cô định đưa cho cô nên vô tình nghe thấy câu chuyện. Tôi cũng không định bước vào, nhưng thấy hai người căng thẳng vì chuyện tiền nong, với tôi nghe những lời mẹ cô nói thấy chối tai quá nên mới bước vào. Tôi nghe anh ta nói thì xấu hổ cúi gằm hạ xuống. Mẹ tôi thấy vậy thì nói: được, nếu cậu muốn trả cho nó thì đưa nhanh đây. Từ bây giờ tôi không có đứa con như nó nữa. Tôi nuôi tận tới bây giờ là phúc lắm rồi. Mẹ Hùng trả lời: chờ tí tôi đi rút đưa cho bác. Ừ, nhanh lên đi, tôi không có thời gian mà chờ đâu. Tôi nãy giờ đứng bất động nghe anh ta với mẹ nói chuyện mà tôi không thể nói câu nào. Tại sao anh ta lại trả tiền cho tôi? Tôi hoảng hồn lại chạy theo anh ta: sao anh lại trả tiền cho tôi? Mạnh Hùng nhíu mày trả lời: chẳng phải cô đang cần việc làm thì đến nhà tôi làm việc, còn tiền lương sẽ trừ vào tiền tôi cho cô mượn trả cho mẹ cô. Người như thế mà cô sống tới bây giờ, hay thật đấy. Tôi lý nhí trả lời: tôi không suy nghĩ vì cứ nghĩ dù gì họ cũng là ba mẹ tôi. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết là con nuôi, tôi đâu muốn thế. Do cái số tôi nói hẩm hiu thôi mà. Đi nhanh ra ngân hàng, tôi rút đưa cho ba mẹ cô đi. Dạ, tôi cảm ơn anh nhiều. Mẹ Hùng lái xe tới ngân hàng gần đó, anh rút 100 triệu ra. Tiền riêng của anh, như giờ thấy cô gái này rất đáng thương, nên anh không kiểm lòng mà không giúp. Du xong, đi tới bên cô gái ấy. Nhảy lên, đi về đưa cho ba mẹ cô đi. Tôi cần về nhà, đi mấy tiếng chứ ít đâu. Dạ. Lúc này, tâm trạng tôi nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Tôi không nghĩ còn nhiều người tốt xung quanh mình. Một người mới gặp mà giúp tôi 100 triệu thì tôi hứa với lòng, tôi sẽ làm việc cho nhà anh thật tốt để trả ơn ngày hôm nay anh ta đã giúp tôi. Đi theo anh ta tới bệnh viện, vừa tới nơi tôi đang định bước xuống xe để theo anh ta, nhưng anh ta gọi lại: tôi ở đây chờ cô, cầm tiền vào đưa cho hai người đó đi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Tôi ôm lấy cọc tiền thở chặt, đi tới phòng ba mẹ. Vừa đến cửa, nhìn vào thấy ông bà vui vẻ như không có chuyện gì. Lúc đó tôi thấy chạnh lòng lắm. Dù gì cô sống với nhau tới tận hôm nay, vậy mà họ cứ dửng dưng như thế. Tôi đẩy cửa vào, đi tới đưa cọc tiền để trên bàn. Tiền của ba mẹ đây. Số tiền này con trả ơn nuôi dưỡng của ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi con đến tận hôm nay. Dù con không phải con ruột của ba mẹ, nhưng con vẫn luôn coi hai người là ba mẹ. Trong thâm tâm con chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như ngày hôm nay. Lần này con sẽ đi xa kiếm tiền trả người kia, người đó giúp con chứ không phải người mà con qua đêm như nãy mẹ nói. Con chào ba mẹ, con đi. Từ bây giờ ba mẹ không còn con là con nữa. Ba mẹ hãy sống thật tốt. Chào ba mẹ. Bà Tiên cầm số tiền trên tay mặc cho Thu Hà nói gì. Tôi thấy vậy thì không còn gì để nói. Họ chỉ biết đến tiền mà thôi. Những gì tôi nói họ cũng không nghe là nói gì. Thật sự tôi rất thất vọng. Tôi lủi thủi đi ra đóng cửa lại. Tạm biệt. Tạm biệt nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tạm biệt mọi người ở đây. Tôi đi đây, không biết bao giờ sẽ quay về nơi này. Mọi người hãy sống thật tốt nhé. Tôi vội lau những giọt nước mắt đang rơi. Bây giờ tôi sẽ thay đổi. Đúng như anh ta nói, nước mắt không làm nên chuyện gì. Nên bây giờ tôi sẽ mạnh mẽ lên mà kiếm tiền đi tìm ba mẹ ruột của tôi. Bây giờ không biết ba mẹ ruột tôi ở đâu, tại sao họ lại bỏ đứa con như tôi. Gạt đi những suy nghĩ ấy qua một bên, tôi đi thở nhanh ra xe của anh ta. Tôi mở cửa ra, bước vào trong xe, tôi nói: tôi đưa cho mẹ tôi rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi. Giờ anh đưa tôi về nhà anh, tôi sẽ làm việc cho nhà anh đến khi nào trả hết số tiền đó. Chuyện đó tính sau. Thắt dây an toàn vào, tôi lái xe đi. Ngày hôm nay tôi mệt mỏi với cô làm đấy. Tôi xin lỗi. Thôi, chuyện đã xong, giờ ghé vào quán ăn đi rồi về. Từ sáng giờ tôi chưa có gì vào bụng. Dạ, anh dừng vào kia ăn cơm đi ạ. Xe Mạnh Hùng dừng chỗ quán cơm gần đấy. Anh tắt máy định bước xuống xe, vẫn thấy cô gái ngồi yên trên xe. Anh lên tiếng: xuống xe đi. Tôi không đói, anh vào ăn đi ạ. Tôi ngồi đây chờ. Lời tôi vừa dứt thì đột nhiên bụng tôi kêu lên. Tôi ngại quá ôm lấy bụng mà cười. Bụng tôi hay kêu vậy. Không sao đâu, anh vào ăn đi ạ. Vì tôi mà anh nhịn đói. Mạnh Hùng nhíu mày nói: đi vào ăn đi, cô cũng có ăn gì từ sáng giờ đâu. Nhanh đi, tôi không chờ được đâu. Tôi nghe vậy thì đành mở cửa bước ra ngoài, đi cùng anh ta vào trong quán. Ăn gì gọi đi. Dạ, anh ăn gì tôi ăn ấy, tôi sẽ ăn lắm. Làm chuyện. Gọi món xong, tôi ăn thở nhanh. Vì tối qua giờ tôi không ăn gì ngoại ổ bánh mì lúc tối đi cùng Hạnh Ninh. Ăn từ từ thôi, ai ăn phần của cô đâu mà ăn nhanh vậy. Cô ngơ lên trả lời: tôi đói. Vậy lúc nãy ai kêu không đói mà giờ lại ăn như kẻ đói, rồi lại còn kêu không đói nữa chứ. Tôi cũng bỏ tay với cô đấy. Tôi nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục ăn. Mại Hùng lắc đầu rồi ăn cho xong phần của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào thấy số của mẹ, anh liền bắt máy. Đi về chưa? Mẹ không biết cô gái đấy là ai, tại sao hai anh em lại khổ sở đưa đi đưa về như vậy hả? Lo mà về đi. Mạnh Hùng không nói gì, chỉ đáp lại một câu: con đang về. Tan máy xong thì Mạnh Hùng tiếp tục ăn. Xong anh thì tiền rồi bước ra ngoài. Tôi nhanh chóng đi theo anh ta. Lần này tôi không dám ngồi trước nữa mà tôi trèo lên ghế đằng sau ngồi. Đi được một đoạn thì tôi hỏi: anh đi với tôi thế này thì công việc của anh sao không? Chứ ai làm phiền tôi, nhờ tôi mà giờ hỏi. May cho cô, nay tôi công tác mới về, chứ tôi không rảnh để lo chuyện bao đồng thế này đâu. Tôi xị mặt xuống trả lời: xin lỗi vì đã làm phiền anh. Thật lòng tôi đâu muốn thế đâu, cô do anh bảo trả tiền cho tôi chi. Giờ trách tôi trả tiền cho cô phải không? Vậy giờ quay lại bệnh viện nhé, tôi không muốn bỏ ra số tiền một cách vô ích. Tôi nghe vậy xua tay: tôi không phải ý đó, tôi xin lỗi đã nói thế. Vậy im lặng cho tôi lái xe. Dạ. Tôi không dám nói gì thêm mà ngồi đan tay vào nhau mà thầm nghĩ. Bây giờ cuộc đời tôi đã bước sang trang mới, tôi phải sống một cuộc sống mới tốt hơn mới được. Ngồi nghĩ một lát thì mắt tôi xíu lại vì cơn buồn ngủ. Dù cố cưỡng lại nhưng tôi không thể nào mở mắt được, nên tôi mặc kệ anh ta đang lái mà nằm xuống ghế mà ngủ. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!